Chương 61, lại gặp đoạt xá. Lúc này Xích Thủy, cả người giống như một cái túi lớn. Bị cái kia bóng người màu đen gánh trên vai, cực nhanh bỏ chạy ước chừng một canh giờ sau, kia bóng người màu đen tốc độ mới chậm lại. Hiện tại mặc dù các nàng vẫn là tại trốn cấm địa này bên trong, thân ở trong rừng, nhưng Xích Thủy đã rõ ràng cảm giác được, không khí nơi này, so với bên ngoài, càng thêm căng cứng, trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức. Các nàng nhất định là đã xâm nhập đến bên trong vòng. Tại kia bóng người màu đen lại đi ước chừng sau nửa canh giờ, Xích Thủy rốt cục nhịn không được lên tiếng, tiền bối, có thể hay không trước thả ta xuống. Kia bóng người màu đen hướng chung quanh nhìn một chút, thấy không có nguy hiểm gì, mới đưa nàng phóng tới trên mặt đất. Xích Thủy một chạm định, liền lung lay đầu, vung đi kia cỗ choáng váng cảm giác, đợi tốt một chút về sau, mới chuyển hướng vị tiền bối kia, cảm kích thi lễ một cái, nói, vạn bối Xích Thủy đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân. Lúc này, nàng mới phát hiện cái này bóng người màu đen. Đúng là một người trung niên tu sĩ, ước chừng 30-40 tuổi bộ dáng, thân hình thẳng tắp, một cỗ vô hình bàng đại uy thế ẩn mà không lộ, bộ mặt hình dáng trong sáng, một thân áo bào màu đen cùng màu đen dày, làm cho cả người hắn hiển đến vô cùng thần bí. Liền gặp vị tiền bối kia ống tay áo tùy ý vung lên, nói ra, không cần đa lễ, ta QNZ có chuyện cần ngươi giúp đỡ, coi như là trước cho thủ lao tốt. Xích Thủy nghe xong, nhịn không được rút xuống khóe miệng, vị tiền bối này nói chuyện thật sự là trực tiếp tha bất quá. Nói đến hỗ trợ, nhất định là phải hỏi rõ trước, vãn bối tu vi thấp, không biết tiền bối có cái gì việc phải làm, có thể để cho vãn bối ra sức, như có thể làm được, vãn bối định không chối từ. Nếu như làm không được, kia có thế liền không có cách nào. Vị tiền bối kia tựa như tuyệt không suy nghĩ sâu xa lời của nàng, cực kỳ nhanh chóng nói ra, yên tâm đi nhất định là ngươi có thể làm được sự tình, nếu không bổn quân QNZ sẽ không tìm tới ngươi. Nói xong, hắn lại dừng một chút, mới tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá. Ngươi tu vi hiện tại xác thực quá mức thấp, còn không đạt được yêu cầu, bất quá không nóng nảy. Có nhiều thời gian, đến lúc đó bổn quân tự sẽ báo cho ngươi. Nghe hắn nói ý tứ, ngay tại lúc này không có khả năng nói cho nàng biết. Nàng nhún nhún vai, thật sự là nợ quá nhiều không lo a, nàng hiện tại đã tương đối bình tĩnh. Nàng tùy theo liền đem chuyện này không hề để tâm, ánh mắt hướng bốn phía nhìn quanh một vòng, mới hỏi, tiền bối, có cảm giác hay không đến, vừa rồi thực ra luôn luôn tại tái diễn xoay quanh á vị tiền bối kia gật gật đầu. Thở dài, cái này nhất định là lại bị bày ra cái gì pháp trận đi. Xích Thủy QNZ gật gật đầu, khẳng định nói, QNZ, nơi này bị người bố trí một cái cỡ lớn pháp trận, bất quá còn tốt, cũng không phải là công kích pháp trận, mà là một cái huyễn trận. Đối với pháp trận phương diện, mặc dù nàng còn không thể ngưng luyện bên trong cỡ lớn pháp trận, nhưng vạn biến không rời trong đó, nàng đối với cái này còn là hiểu rõ một phần. Nàng lại đi hai bước, cẩn thận tra xét một phen, rồi nói tiếp, hơn nữa bố trí niên hạn đã lâu. Trong pháp trận linh lực đã tiêu tốn hơn phân nửa. Hiện tại vẹn vẹn chỉ có thể duy trì pháp trận khởi động mà thôi. Vị tiền bối kia QNZ tử mảnh quan sát, mới nói, nha đầu, ngươi đối pháp trận tương đối lành nghề, nhìn thấy thế nào mới có thể đi ra ngoài đi. Xích Thủy có chút nghi ngờ nhìn qua hắn, hắn làm sao biết nàng đối pháp trận tương đối lành nghề. Vị tiền bối kia tựa như chưa lý giải nàng ý tứ, cho là nàng hoài nghi năng lực của hắn, liền mở miệng nói ra, nếu như từ bổn quân đến, bổn quân cũng chỉ có trực tiếp đem phá đi. Khả năng này muốn phí một chút thời gian. Xích Thủy thấy thế, cũng không tốt tiếp tục hỏi lại, đành phải nói ra, tốt đi, vãn bối lại nhìn kỹ một chút, làm như thế nào đi. Nàng lại cẩn thận chuyển mấy vòng về sau, rốt cục xác định, pháp trận này, cũng không phải là tổ hợp pháp trận, tâm QNZ để xuống, cùng vị tiền bối kia cùng một chỗ, dư A theo huyễn trận quy luật, cẩn thận tránh đi các chỗ yếu hại, hướng phía trước đi đến. Ước chừng lại qua một canh giờ, các nàng rốt cục đi tới một mặt vách núi trước. Xích Thủy bước ra một bước đi, nói ra, cuối cùng đi ra được. Vị tiền bối kia tâm tình cũng rất không tệ, cười vang nói, ha ha, đuổi theo phía sau hai tên ra hỏa, thế nhưng là bị nhốt ở bên trong. Xích Thủy nghe chính là giật mình, đuổi theo phía sau hai người bất quá nàng lập tức liền nghĩ đến nhất định là kia áo đo nộ thần cùng Tiểu Bạch, xem ra bọn họ còn không hề từ bỏ giết chết tính toán của nàng. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi có chút phát sầu. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt nàng nhưng không có chống cự bọn hắn lực lượng. Vị tiền bối kia dường như nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ, ống tay háo vung lên, hời hợt nói ra, yên tâm, có bổn quân tại bên cạnh ngươi, bọn họ không gây thương tổn được ngươi. Phải không? Xích Thủy đối với cái này có chút hoài nghi, kia mới vừa rồi là ai mới nói một câu nói công phu, liền khiêng nàng bỏ chạy rồi nghĩ đến chỗ này, không khỏi hoài nghi nhìn về phía hắn. Liền gặp vị tiền bối kia khuôn mặt nghiêm một chút, uy nghiêm hiển thị rõ, hắn hơi chừng Xích Thủy một chút, mới khẽ nói, bổn quân chỉ là không muốn lãng tốn thời gian. Làm chút chuyện vô vị. Vị kia áo đo yêu tu, mặc dù tu vi cấp độ cùng bổn quân đồng dạng, nhưng bổn quân nếu như xuất thủ, dù cho không thể thắng hắn, cùng hắn chiến đấu trên một tháng, QNZ có thể bảo chứng không rơi vào thế hạ phong. Xích Thủy nghe được đây, tất nhiên là biết vị tiền bối này lợi hại, mặt mũi của nàng không khỏi cung kính mấy phần, thân thể hơi nghiêng, để vị tiền bối kia tiến hành trước. Vị tiền bối kia đối Xích Thủy hành vi rất là hài lòng, đầu hơi điểm, liền nói chân tiến hành trước đi về phía trước. Xích Thủy tất nhiên là theo sát phía sau. Tiếp xuống, QNZ mới đi bất quá mấy chục bước đường công phu, vị tiền bối kia đột nhiên một trận, bước chân ngừng lại. Đi ở hậu phương Xích Thủy vội vàng ngừng lại bước chân, nghiêng thân thể, hướng phía trước xem xét. À, có sơn động có người ở chỗ này khai phủ, nhưng tại sao lại là cửa hang mở rộng đâu, kia con nên đi vào hay không, nhìn xem đâu. Xích Thủy nhìn một chút chung quanh, phát hiện trừ tiến hang núi kia bên ngoài, đúng là không đường có thể đi. Tại bên ngoài sơn động vây khu vực, đều đã bị cái kia huyễn trận nơi bao bọc, như muốn đi ra ngoài, liền nhất định phải lần nữa tiến vào kia trong huyễn trận. Xích Thủy nhìn về phía vị tiền bối kia. Hắn sẽ lựa chọn thế nào đâu, vị tiền bối kia từ cũng là phát hiện tình cảnh hiện tại, loại này không có lựa chọn cảm giác ai đều sẽ không thích, liền gặp hắn sắc mặt trầm xuống, ống tay háo một quyển, song phía sau lưng tại sau lưng, liền hướng hang núi kia đi đến. Xích Thủy vội vàng lại đi theo. Hiện tại vị tiền bối này thế nhưng là nàng bảo vệ tính mạng phụ, tất nhiên là hắn đi đến đâu, nàng liền cùng đến đâu rồi. Nhưng tuy là như thế, nàng vẫn là chú ý cẩn thận đem băng lăng kính tế ra, hộ ở chung quanh. Đều biết cái sơn động này nhất định là có gì đó quái lạ, bên ngoài bày lớn như thế một cái huyễn trận, kia bên trong hang núi này người, tu vi nhất định là không thấp. Không bao lâu, bọn họ liền đã đi vào trong sơn động. Xích Thủy cẩn thận quan sát bốn phía, thấy này sơn động niên hạn đã lâu, nhưng mở này động người, lại cũng không tinh tế, chỉ là mấy lần tích qua đục ra một cái lối đi, thông vào bên trong nội thất, vách động gập ghềnh, thô ráp không chịu nổi. Nhưng khiến người kinh dị chính là, như thế thô lậu động phủ, trên vách động, cách mỗi mấy trượng khoảng cách, liền khảm vào một viên ước chừng nà mở đờ ơ mở lớn Nguyệt Quang Thạch. Nguyệt Quang Thạch là vật gì, chính là giống như dạ minh châu, trong đêm tối, có thể phát ra trắng lóa hào quang, có thể dùng làm chiếu sáng tu tiên giới xa xỉ phẩm, số lượng thưa thớt, giá cả không ít. Theo nàng biết, tại Thiên Vân Môn Thương Minh, từng có qua một khối như lớn chừng cái trứng gà Nguyệt Quang Thạch, lúc ấy xào đến 3.000 khối hạ phẩm linh thạch giá cao, chính là Xích Thủy luyện trận thu nhập rất nhiều, đối với cái này Nguyệt Quang Thạch cũng chỉ có không biết làm gì phần. Mà cái này động chủ, nhưng là đem tùy ý khảm tại dạng này trong thông đạo. Có thể nào không cho Xích Thủy chấn kinh đâu, xem ra cái này động chủ, nhất định là cực kỳ giàu có hạng người. Nàng nghĩ như vậy, bước chân nhưng là đồng thời không có ngừng, y hải nguyên đi theo vị tiền bối kia sau lưng, duy trì ước chừng 3 thước khoảng cách. Thông đạo rất sâu, Xích Thủy một đường đếm, không ngờ đi ngang qua mười mấy khỏa Nguyệt Quang Thạch, nhìn thấy phía trước cuối cùng đã tới nội thất, trong nội tâm nàng hơi thở dài một hơi. Đây chính là mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch A, nếu là lại nhiều, trái tim của nàng sẽ không chịu nổi. Xích Thủy vừa mới đi theo vị tiền bối kia bước chân, bước vào nội thất, liền gặp theo một gian khác trong thạch thất, chậm chậm đi ra một vị áo hồng nữ tử, tươi đẹp mắt to, da thịt hơn tuyết, hơi thi chút bánh trắng, càng là xinh đẹp dị thường, dáng người cao gầy, theo bước tiến của nàng, tay áo tung bay, mỹ hảo tư thái hiển thị rõ. Nàng nhìn thấy Xích Thủy hai người, lộ ra một vòng mỉm cười, nói: "Hai vị đạo hữu có thể tới bỏ đi, thật sự là hữu duyên, còn xin mau mau ngồi xuống, phẩm nhất phẩm cái này mới ủ chế linh tiểu như thế nào." Nói xong, QNZ không đợi Xích Thủy hai người phản ứng, liền tự lo móc ra ba cái màu trắng tinh mị chén sứ, tại xúc hảo linh tiểu về sau, trong đó hai cái tại nàng nhẹ nhàng bắn ra hạ, từng người bay hướng Xích Thủy hai người, còn lại một cái, chính nàng lưu lại. Xích Thủy tiếp đi tới nhìn một chút, cái này không phải cái gì chén sứ, rõ ràng chính là dùng cực phẩm tế bạch ngọc điêu khắc mà thành. Đường cong trôi chảy, một lần là xong. Nàng nhìn về phía vị tiền bối kia, hắn tại tiếp nhận kia chén ngọc về sau, sắc mặt tuyệt không có dị thường, chỉ là theo chủ nhân ý, tại kia dưới tay ghế đá ngồi xuống, cảm ơn chủ nhân ý đẹp về sau, liền bắt đầu tinh tế phẩm vị kia linh tiểu. Xích Thủy thấy thế, cũng chỉ đành tại vị tiền bối kia phía dưới ngồi xuống, nàng ngửi ngửi chén ngọc bên trong linh tiểu, mùi thơm ngát sông vào mũi, còn mang theo nhàn nhạt mùi trái cây, ẩn chứa trong đó linh lực cũng không nhiều, nhưng so với linh trà vẫn là cao hơn ra gấp bội. Cái này chẳng lẽ là rượu trái cây, nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy ánh mắt chính là sáng lên. Nàng đầu tiên là nho nhỏ uống một ngụm, cũng không mùi rượu nồng nặc, mang theo một chút ngọt, cảm giác thật sự là tuyệt hảo. Nàng tiếp lấy chén rượu một nghiêng, liền đem bên trong linh tiểu toàn bộ uống vào, đổ rất có vài phần thoải mái. Kia áo hồng nữ tử liền muốn lại cho nàng nối liền, nàng lại lắc đầu, linh tiểu nhưng cũng là rượu, mặc dù không có rượu gì vị, nhưng người bên ngoài, QNZ không thể mê rượu. Kia áo hồng nữ tử thấy thế, QNZ liền đành phải thôi. Vị tiền bối kia ngược lại là cởi mở, tiếng cười lời nói, quả nhiên là rượu ngon, đạo hữu nhất định là hao tốn không ít tâm tư đi. Kia áo hồng nữ tử cười cười, chỗ mở miệng nói ra, chỉ là phí một chu tờ công phu mà thôi, hai vị đạo hữu, không biết bên ngoài hiện tại là loại nào cục diện, có thể cùng tiểu nữ tử nói một chút. Nói xong, nàng lại có chút tự rêu nói ra, tiểu nữ tử đã có hơn 100 năm chưa xuất phủ, tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết. Hơn 100 năm Xích Thủy nghe chính là giật mình, thật dài nàng trong lòng đang suy đoán kia áo hồng nữ tử chính mình vì sao không đi ra xem một chút lúc, liền nghe được vị tiền bối kia thanh âm tại nàng vang lên bên tai, cẩn thận, nàng là cường thi thân thể. Xích Thủy trong lòng máy động, theo bản năng hướng vị tiền bối kia xem xét, đã thấy vị tiền bối kia bờ môi tuyệt không có bất kỳ động tác gì, liền biết hắn đây là dùng truyền âm nhập mật, tất nhiên là chỉ có một mình nàng có thể nghe thấy. Đợi nàng lại dư vị tới nghe được lời nói, nội tâm sợ hãi không thôi, trên mặt cũng không dám hiển lộ. Cương thi thân thể đây không phải là cờ ân ở người luyện hóa mới được sao? Tràn nở dê lẽ lại, trong lúc này trong phòng, còn có một người. Nàng cẩn thận đem cảm giác bung ra, hướng chung quanh tìm tòi, trong động phủ tuyệt không thiết lập có bất kỳ cấm chế gì, nàng tìm tòi liền biết, đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường. Bất quá, tại kia áo hồng nữ tử phía trước đi ra gian thạch thất kia bên trong, cảm giác của nàng thăm dò đến, thạch thất khá lớn. Bên trong trưng bày mấy cái lớn vò rượu cùng mấy chục cái ít rượu vò, phía trên dán đánh dấu, để Xích Thủy biết, đó là dùng các loại khác biệt linh quả sản xuất các loại linh cửu. Lúc này, liền nghe vị tiền bối kia theo miệng hỏi, tình huống ngoại giới, chúng ta vẫn là biết một phần, cũng không biết, người muốn biết, là phương diện kia tình huống kia. Áo hồng nữ tử nghe được đây, mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, liền cùng tiểu nữ tử nói một chút 6 đại tông môn hơn 100 năm tới phát sinh đại sự liền tốt. Vị tiền bối kia thấy thế, QNZ liền tùy ý nói đến năm gần đây, 6 đại tông môn mệnh vẫn mất mấy trăm đệ tử sự tình, cùng một phần thiếu nữ không hiểu mất tích sự tình. Xích Thủy ở một bên nghe, không khỏi liền nghĩ tới Bích Vân sư tỷ, đã mất tích 6 năm dư, không biết hiện tại thế nào. Bất quá, nàng lập tức lại đem suy nghĩ thu hồi lại, khẩn trương phòng bị. Vị tiền bối kia nói nữ tử kia là cương thi thân thể, như vậy định không có sai, không biết nàng là dùng phương pháp gì, lại có thể che lại cương thi thân thể thi khí, để nàng một chút cũng không có phát giác. Mà bề ngoài, càng là đỏ mặt da trắng, một điểm cũng nhìn không ra tới. Kia áo hồng nữ tử nghe chính là im lặng, dường như lâm vào trầm tư bên trong, đồng thời không tiếp tục đáp lời. Vị tiền bối kia thấy thế, QNZ trầm mặc một hồi, sau đó mới đứng lên, lên tiếng cáo tử, đa tạ đạo hữu linh tiểu, sắc trời đã tối, chúng ta hai người cũng nên cáo tử. Xích Thủy từ QNZ là đi theo tới. Liền gặp kia áo hồng nữ tử dường như không nghĩ tới các nàng nhanh như vậy muốn đi, có chút ngoài ý muốn. Nàng mặt lộ không bỏ, nhưng QNZ chỉ là nói ra, hai vị đạo hữu đã quyết định, tiểu nữ tử cũng không tiện giữ lại, chỉ là tiểu nữ nhàn hà nhưỡng đông đảo linh tiểu, nhưng là không người tới phẩm, mong rằng hai vị đạo hữu vui vẻ nhận. Nói xong, nàng liền xoay người hướng cái kia Xích Thủy vừa rồi tìm được thạch thất đi đến. Ngay tại lúc này, vị tiền bối kia nhưng là tay đổi thành trưởng, một trưởng liền đem Xích Thủy đẩy vào kia cửa hang thông đạo, quắc, đi mau chính hắn, QNZ theo sát lấy, liền muốn đi ra. Xích Thủy tại biết người kia là cương thi thân thể về sau, vẫn bảo trì cảnh giác, bây giờ bị vị tiền bối kia đẩy, nàng cũng chỉ là ngơ ngác một chút, liền nhanh chóng kịp phản ứng, tất nhiên là lập tức cất bước, ra sức hướng ngoài động chạy đi. Nàng mới chạy ra 2 bước, liền nghe được một trận cười khanh khách tiếng truyền đến, sau đó, kia áo hồng nữ tử tiếng âm vang lên, hai vị đạo hữu, còn chưa vui vẻ nhận tiểu nữ tử linh tự đâu, làm sao lại như vậy vội vã đi đâu? Thanh âm kia lại vẫn là kiểu mị dị thường. Nhưng giờ phút này từ Xích Thủy nghe tới, nhưng là chỉ cảm thấy tê cả da đầu, càng giống là bùa đòi mạng, nàng không dám dừng lại bữa, càng là không dám hướng phía sau nhìn, chỉ là dưới chân cực nhanh ra bên ngoài nhảy tới. Mắt thấy, cửa động đang ở trước mắt, cách nàng bất quá trượng nửa khoảng cách, nàng vui mừng trong bụng, vận khởi càng nhiều linh lực, bao lấy toàn thân, xông ra ngoài đi. Nào biết, không biết là kia áo hồng nữ tử khởi động cái gì cơ quan, liền gặp nàng phía trước kia thô lẩu trong thông đạo, mặt đất một trận sóc nảy về sau. Tức thời liền toàn bộ lún xuống dưới, đồng thời kia cửa hàng QNZ đột xuất hiện một mặt cấm chế, miễn cương cản lại đường đi của nàng. Xích Thủy kinh hãi, vội vàng dừng bước chân, về sau tìm tòi, đồng thời không có nhìn thấy vị tiền bối kia thân ảnh, vậy hắn là bị ngăn tại nội thất sao? Đáng chết, động phủ này bề ngoài như thế thô lậu, không nghĩ tới bên trong đúng là phức tạp như vậy, chỉ là nhìn thấy kia mặt cấm chế, liền biết động phủ này nhất định là tốn hao không ít, mà cảm giác của nàng, tất nhiên là dò xét không tiến kia vách đá. QNZ liền không thể nào biết được kia phía sau cấm chế. Nàng hiện tại là lưỡng nan, phía trước không đường, chán NZ lẽ lại nàng muốn một lần nữa đổ về đi đợi nàng lại sau này nhìn lên, lại phát hiện cái kia áo hồng nữ tử, liền đứng tại nội thất cùng thông đạo tiếp lời chỗ, chính cười nhẹ nhàng nhìn qua nàng, không ngừng dò xét. Xích Thủy bị nàng thấy nội tâm hoảng sợ, theo lý thuyết, vị tiền bối kia tu vi cao thâm, nàng hẳn là trước đi đối phó hắn mới đúng, làm sao nhưng là tới trước tìm nàng đâu chả nở dê lẽ lại, trên người nàng có thư ma nàng cờ nở nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy trong lòng càng là sợ hãi, nàng cũng không động, chỉ là phòng bị nhìn qua kia áo hồng nữ tử. Liền gặp kia áo hồng nữ tử đối nàng mỉm cười, nói, không cần vùng vẫy, ngươi vẫn là trực tiếp nhảy đi xuống đi. Xích Thủy ánh mắt hướng xuống xem xét, chỉ thấy lối đi kia lom xuống về phía sau, phía dưới đồng dạng là một cái lối đi, chẳng lẽ, cái này động phủ còn chia làm hai tầng lấy mặt nạ xuống thể thông hướng phương nào, nàng cũng không hiểu biết, nhưng kia áo hồng nữ tử để nàng xuống dưới, tất nhiên là không có chuyện tốt, nàng lắc đầu, xoay người, mặt hướng kia áo hồng nữ tử, phòng bị mà, nhìn chăm chăm vào nàng. Kia áo hồng nữ tử thấy thế, ngược lại là lộ ra một vòng dị sắc, rêu rêu nói, ngươi còn chưa chúc cơ đâu cảm thấy có thế chống cự bị công kích của ta sao. Xích Thủy sắc mặt trầm xuống, hỏi, cùng ta cùng nhau vị tiền bối kia đâu. Kia áo hồng nữ tử lại là một tiếng cười khẽ, nói, ngươi sẽ không coi là vị tiền bối kia còn có thể cứu được ngươi đi. Hắn hiện tại thế nhưng là bị của ta tỏa linh trận khống trụ, yên tâm đi, ta dù không thể diệt sát đi hắn, nhưng muốn vây khốn hắn nhất thời cũng là không khó. Xích Thủy nghe cảm thấy siết chặt, xem ra chỉ có dựa vào chính nàng. Trong tay nàng thật chặt nắm lấy cây kia bạc toa, trầm giọng hỏi, ngươi trước tới đối phó tại ta, nhất định là muốn theo ta chỗ này, được cái gì đồ vật đi. Tổng phải biết nàng đến tuột cùng tại mưu đồ cái gì, mới tốt mới quyết định. Kia áo hồng nữ tử nghe được đây, lại là lạc lạc cười khẽ, nàng tựa như rất là vui vẻ, cười một hồi lâu, mới ngừng lại được nói ra, ngươi cứ nói đi ta thế nhưng là chờ thật lâu mới đợi đến một cái tuổi trẻ tiểu cô nương đâu đó lấy, liền gặp nàng lại lắc đầu, thở dài, bất quá, đáng tiếc à, lại là ngũ hành linh căn, tư chất thực sự là không tốt lắm, nếu không phải ta đã không chờ được, nói không chừng cu nở dê sẽ bỏ qua ngươi. Xích Thủy nghe xong, sắc mặt đại biến, có ngốc nàng cu nở dê minh bạch, đối phương lại là muốn đánh thân thể nàng chủ ý vì cái gì nàng rõ ràng là ngũ hành linh căn, vận khí liền hết lần này tới lần khác tốt như vậy, luôn luôn muốn gặp được loại chuyện này, hơn nữa, đối phương tựa như còn có chút bất đắc dĩ, đây là làm ngược đi nàng không khỏi cũng đành chịu thở dài, tu vi của ngươi cao như thế, kia vì sao liền không đi ra bên ngoài tư chất tuyệt hảo tu sĩ còn nhiều, còn không phải tùy ngươi chọn. Tuyển kia áo hồng nữ tử lại cũng có cùng nàng trò chuyện tiếp hào hứng, đắc, đáng tiếc không được, bên ngoài kia cấm chế, ta cái này cường thi thân thể, là ra không được, ngươi cũng không cần chống cự, ta hơn trăm năm trước liền đã ngưng kết ra kim đan, ngươi có thể chống cự được không. Xích Thủy nghe, lại lộ nở một nụ cười khổ, trốn cấm địa này quả thật là tuyệt địa không giả, nàng còn không có đi bao nhiêu địa phương đâu liền liên tiếp gặp được như thế hung sự, để nàng lúc đầu kinh đều nội tâm, lại đều có một chút chết lặng. Bất quá lập tức, trong mắt của nàng lại lộ ra vẻ kiên nghị, nhiều như vậy hung hiểm, nàng đều đa xông qua được cờ, cái này áo hồng nữ tử mấy câu, liền muốn để nàng từ bỏ chống lại, nghĩ hay thật, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nàng muốn thân thể của nàng, vậy thì tới đi kim đan kỳ tu sĩ thì thế nào vậy cũng phải liều mạng qua đi mới biết được. Kia áo hồng nữ tử thấy nàng tuyệt không thấy hiệu quả, sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi không muốn từ bỏ, vậy ta liền ở phía dưới chơi đùa với ngươi đi. Nói xong, bàn tay của nàng cực tốc hướng kia trên vách động vỗ, liền gặp Xích Thủy dưới thân sàn nhà, lại bị nháy mắt rút đi, đồng thời, kia vách động bốn phía, nháy mắt bắn ra vô số mũi tên nhỏ cảnh, hướng Xích Thủy đánh tới. Xích Thủy không kịp trách né, chỉ đành chịu bảo vệ thân thể, hướng xuống rơi xuống.